Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, Hào Kiệt Nhóm. Rốt cục bỏ được trở về. Thuyền trưởng của ta đại nhân, hai tay vòng ngực đứng tại bến cảng Đai Lần tiên sinh âm dương quái khí mà nói. Cùng muội tử nghỉ phép hành trình còn vui sướng à? Lời này nghe thật là acid. Siro cười tủm tỉm mở miệng nói. Bất quá Siro huynh đệ, Marigiku còn có Sandersonia không phải còn bồi tiếp ngươi lưu tại Broden sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có? Hắn nhíu lông mày, mượt mà trên mặt hiện ra dị dạng vẻ mặt bị ổi. Hả? Đai Lần, ngươi đối với ta bọn muội muội làm cái gì? Hancock tiểu thư trước tiên trợn mắt tròn xoe. Cách các nàng xa một chút, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Đại tỷ, Đai Lần tiền bối đối với chúng ta rất tốt, đồng dạng đi theo Đai Lần cùng đi nơi này nghênh đón thắng. Lợi trở về đồng bạn Bower hai tỷ muội có chút lúng túng bộ dáng. Đai Lần mặc dù rất không đứng đắn, nhưng là đối với tuổi tác so với mình nhỏ rất nhiều tiểu muội muội vẫn là rất thân mật. Cái này nam nhân mặc dù xa điêu nhưng là cũng không biến thái. Nói nhảm liền nói đến nơi đây tốt a. Đai Lần khoát khoát tay, rất là hưng phấn mở miệng nói. Huy, thuyền trưởng, để cho ta nhìn xem thôi. Chúng ta tù binh, đằng sau, Louis tay hướng về sau chỉ. Đông đông đông, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. Quái vật to lớn chậm rãi từ bên trên bong tàu đi xuống. Một nữ nhân thân mật ngồi tại trên vai của nàng. Quái vật danh tự là Salus Linlan, đã từng băng hải tặc Big Mom thuyền trưởng, thân phận bây giờ là băng hải tặc Mario tù binh. Không thể nào. Ha ha ha ha. Mặc dù đã sớm tại trên báo chí thấy qua, nhưng là thế mà thật đem Salus Linlan mang về à nha. Đai Lần kinh thanh cười nói, lúc này có thể đại xuất danh tiếng á. Bất quá gia hỏa này thật mất trí nhớ sao? Hẳn là giả bộ muốn ám toán chúng ta một thanh a. Không có, thật sự mất trí nhớ. Louis nói khẽ, Toto Land phát sinh sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn thế giới. Bay tán loạn báo chí đem cái này bạo tạc tính chất tin tức truyền tới trong tai mỗi một người. Cho dù là đồ đần đều hiểu, thời đại mới đã tới rồi. Đã từng rong ruổi biển cả đám hào cường rốt cuộc bắt đầu đổi mới. Thất Vũ Hải Mario, sang tóc đỏ, hai người liên thủ lại diệt đi băng hải tặc Big Mom. Từ trước đó cái thời đại bắt đầu vẫn phái nam ngồi thế giới mới xa lớt gia tộc bị hủy diệt tính. Đả kích, Toto Land thất thủ, xa lớt Linlan chiến bại. Đã từng mai danh ẩn tích 6 năm lâu Salus Katakuri mang theo các huynh đệ tỉ muội thoát đi đảo. Hầu kết, chiến tranh kết quả chính là dạng này. Đã tại thế giới mới tiếp tục rất lâu tóc đỏ cùng Salus gia tộc tranh chấp liền lấy kết quả như. Vậy kết thúc, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là cũng không có người nghĩ đến làm Mario tham dự vào lần này chiến tranh bên trong thời. Điểm mang đến kết quả lại là như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Mario cùng tóc đỏ tại lần này chiến tranh bên trong triển hiện ra thực lực làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, cho dù là hai chọi một, nhưng lại có thể tại gần nửa ngày thời gian bên trong chiến thắng thành danh đã lâu Salus Linlan. Hai người này thực lực đã không hề nghi ngờ đứng ở thế giới trên đỉnh. Ai cũng biết hai cái này nam nhân lai lịch. Hai cái từng tại Edward hải chiến thời điểm giao thủ qua gia hỏa. Mười mấy năm trước còn theo thứ tự là Roger cùng Golden Lion bộ hạ. Hiện tại bọn hắn thuyền trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai cái đã từng tiểu quỷ đầu bây giờ lại đứng lên thế giới mới đỉnh phong. Đây là duyên phận, vẫn là vận mệnh, thế giới mới thế cục bởi vậy biến đổi lớn. Dâu trắng cùng Kaido chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Mario cùng tóc đỏ quật khởi mạnh mẽ, cũng không tính cỡ nào rộng lớn thế giới mới bên trong bây giờ lại mạnh mẽ chen vào bốn cái thực lực chắc tuyệt quái vật. đã đuổi sát năm đó Roger, dâu trắng, Golden Lion tạo thế chân vạc, Kaido, Salad Linlan theo sát phía sau đặc sắc cục diện, hào kiệt nhóm răng nanh ngay tại chậm rãi hiện ra, thời đại biến thiên từng bước triển khai, Louis cũng có nghĩ tới, chiếu cái này phát triển tiếp, chính mình có phải hay không liền muốn thân kiêm thất vũ hải cùng tứ hoàng hai cái danh hào. Hải tặc giới bên trong hai đại thiên đoàn danh hào đồng thời tập trung vào một thân. Cũng coi là phần độc nhất. Đó chính là Stacy. Ngộ A, thật xinh đẹp. Đai lần tỉ mỉ đánh giá Stacy tiểu thư vài lần. Mở miệng nói, không hổ là sung sướng đường phố nữ vương. Liền phần này tướng mạo khí chất. Một chút cũng không có thẹn với cái danh hiệu này a. Hừ. Một bên Hancock tiểu muội muội hừ lạnh một tiếng. Nha, cái phản ứng này. Đai lần khóe miệng phủ lên không có hảo ý cười xấu xa. Thuyền trưởng, chẳng lẽ nói ngươi cùng Stacy có một chân sao? Chậc chậc, quả nhiên nam nhân thẩm mỹ đều là giống nhau. Hancock quả nhiên vẫn là nộn một điểm đúng không? Robin đâu? Louis không có phản ứng hắn. Bốn phía nhìn xem không nhìn thấy Robin thân ảnh, đã sớm nên trở về tới mới đúng. Người trước mấy ngày không phải điện thoại tới nói cùng thần côn kia tổ chức làm đồng bạn sao? Robin vừa về đến xem ra liền tâm tình thật không tốt bộ dáng. Thế là đi qua làm trao đổi, đai lần lười biếng mở miệng nói. Dạng này, Louis hơi gật đầu. Xem ra Hyrule Vương quốc chi hành đối với Robin tiểu muội muội đả kích tương đối lớn a. Để nàng trở về, lần này bồi ta cùng một chỗ tiến về Mariezoa. Minh bạch, đai lần hơi gật đầu, Hancock cắn môi, muốn nói lại thôi, nàng ngược lại là rất muốn bồi Mario thuyền trưởng xuất động. Nhưng là nếu như là Mariezoa lời nói đó còn là quên đi thôi. Bất quá thuyền trưởng, đai lần tới gần Louis, nói khẽ, để nữ nhân kia, để Stacy tiếp cận Salad Linlan thật được chứ. Đã Salad Linlan đã mất trí nhớ, vạn nhất Stacy làm chút gì như hoa lời nói, sẽ không. Louis lắc đầu, quay đầu nhìn Stacy liếc mắt, nàng là cái người hiểu chuyện, rất hiểu chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tựa hồ là chú ý tới Louis tầm mắt, Stacy về lấy nụ cười sán lạn, sau đó cẩn thận giúp Salad Linlan xoa xoa khóe miệng bánh gato. Hiểu, đai lần hiểu rõ gật đầu, ngầm hiểu, Don Quixote còn có cá sấu đâu. Louis duỗi lưng một cái, còn chưa có chết à, còng lại hải lâu thạch ném trong địa lao, đai lần thuận miệng nói, đánh gần chết. Ngoại trừ có gọi người đưa cơm liền không có xen vào nữa bọn hắn. Bất quá cần phải còn sống đi. Không giống như là loại kia bạc mệnh ra hỏa. Thật sao? Đem hàng hóa an bài một chút. Louis gật đầu nói. Salad Linlan cẩn thận ứng đối. Mặc dù nàng hiện tại đã mất đi ký ức biểu hiện rất hữu hảo. Nhưng là thời khắc làm tốt nàng khôi phục ký ức bắt đầu bão nổi chuẩn bị. Bánh gato cung ứng tuyệt đối không thể dừng lại. Ta đi xem một chút cái kia hai cái cá mè một lứa. Dám đến chúng ta nơi này quấy rối. Vô luận như thế nào cũng muốn gặp bọn hắn một lần mới đúng. Ân, đai lần gật đầu. Sau đó Louis liền trực tiếp tiến về địa lao. Đi gặp trước đó xâm lấn Broden đằng sau bị đai lần cùng Zergo đánh gần chết hai cái thằng xui xẻo. Trôi qua như thế nào đây? Chưa hề thể nghiệm qua lao ngục sinh hoạt, a hai vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.